Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53. Cuối cùng yên tĩnh, hắn muốn đi hỏi một chút Dumbledore chính mình nên ngồi chỗ nào. Nhưng Dumbledore sớm đã biến mất ở đám người bên trong. Hào không có tung tích, hắn thậm chí đều không có đến trên bàn ngồi. Mắt thấy chung quanh người lục tục an vị, Hốp Pha trong lòng bắt đầu có chút rút lui có trật tự. Này trong đám người cắt cách cảm so với hen hai gió lạnh còn muốn cho hắn khó chịu. Có điều, không tưởng tượng nổi giải vây người đột nhiên xuất hiện. Agraya lơ đãng đi ngang qua bên cạnh hắn, hơi hơi ho khan một tiếng, chỉ vào một vị trí nói, ngồi chỗ ấy đi. Nói xong nàng liền rời đi. Hốp Pha yên lặng ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống qua 10 phút, Agraya cùng một cái khác lớp lớn nữ sinh cười cười nói lại đây. Mang theo màu xanh da trời bách điệp quần dài ngồi ở bên cạnh. Nàng không có biểu hiện ra cùng Hốp Pha rất quen dáng vẻ. Trên thực tế, phần lớn thời điểm, Agraya đều sẽ làm bộ hắn người này không tồn tại. Càng chưa bao giờ ở trước mặt bất kỳ người nào biểu hiện ra cùng hắn quan hệ có hòa hoãn dấu hiệu. Nàng vẫn ở cùng người bên cạnh tán gẫu. Thời đại này đứa nhỏ xã giao lại như hậu thế đứa nhỏ chơi di động như thế. Hầu như chính là bản năng. Đoàn người tán gẫu đề tài là một tên gọi Albert Bút Nam Tử. Hắn là bộ phép thuật quốc tế sự vụ sở cục trường. Là Slughorn mời tới lễ Giáng sinh quý khách. Tương truyền hai người này ở Hogwarts thời kỳ là bạn học. Thật không thể tin được. Slughorn giáo sư thậm chí ngay cả Albert Bút đều có thể mời tới. Một cái cao cái nam sinh nói rằng, thúc thúc ta xin hắn nhiều lần đều không có mời đến. Hắn quá bận. Bàn đối diện Miranda cười nói, Bút, ta nghe nói qua hắn. Là một cái không sai chính khách, có tiếng hòa bình chủ nghĩa người. Đúng đấy, Agraya cười trả lời. Ta nghe nói, hắn chính đang chuẩn bị cùng nước Đức thiêm một phần hòa bình thỏa thuận. Không biết có phải là thật hay không? Ta cũng thừa nhận bộ phép thuật cách làm có chút liều lĩnh. Ta không phải rất tán thành. Người chung quanh dồn dập phát biểu đối với bộ phép thuật thời điểm chính cái nhìn. Hốp Pha không tin tát pháo chính trị, đối với chu vi học sinh tranh luận đề tài cũng không hứng thú gì. Hắn ngồi đàng hoàng ở Agraya bên người, không nói một lời, dùng ngón tay khu bàn phía dưới khăn trải bàn. Một lát sau, thấy chung quanh mọi người tán gẫu mở ra, Agraya đột nhiên cúi đầu xem thường nói rằng, Bút là một cái mềm yếu rác rưởi. Hắn chính sách ngoại trừ thỏa hiệp chính là kháng nghị. Không có thứ gì. Hốp Pha kinh ngạc ngẩng đầu. Agraya lại cùng người khác tán gẫu lên. Trạng thái cắt nhanh chóng. Để Hốp Pha đều không xác định câu nói kia đúng hay không ảo giác của chính mình. Đột nhiên, cửa truyền đến tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bụ bẫm Slughorn nắm một cái hơi có chút hói đầu trung niên phù thủy đi vào. Tên kia phù thủy có vẻ hơi eo hẹp, nhưng vẫn là tương đối cao hứng. Slughorn lôi kéo một cái ghế. Âm thanh vang dội nói, Albert, ngồi ở đây, đêm nay ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị tiểu tiệc rượu. Há, ngươi thực sự là quá chi kỷ, từ bộ bên trong tới rồi nhưng làm ta mệt muốn chết rồi. Trung niên phù thủy nói, hai người vẫn nắm tay. Kề vai sát cánh, bên cạnh bọn họ rất nhiều người đều ở đầy nhiệt tình chào hỏi. Albert, Bút, bộ phép thuật quốc tế sự vụ sở cục trường. Hốp Pha nhiều liếc mắt nhìn người đàn ông này, trong lòng có chút đồng tình hắn. Ở niên đại này làm quốc tế sự vụ sở cục trường. Thật sự không phải một cái Mỹ kém a. Thời kỳ chiến tranh. Những quan lớn này lúc nào cũng có thể trở thành dư luận đối tượng công kích. Thậm chí, khó giữ được cái mạng nhỏ này cũng là bình thường. Hậu thế Voldemort thời kỳ chiến tranh, liên tục hai vị bộ phép thuật bộ trưởng đều không có kết quả tốt. Trong đó một vị còn bị dằn vặt đến chết. Càng khỏi nói những này phổ thông cục trường. hắn chưa ngồi được bao lâu, trên bàn người an vị đầy, nhưng Dumbledore vẫn chưa từng xuất hiện. Hoffa có thể nhìn thấy Miranda ngồi ở quốc tế sự vụ sở cục trường Albert bên người. Vẫn ở cùng hắn tán gẫu, một bộ tiểu mê muội vẻ mặt. Agraya bên người tập hợp lại đây vài cái nam sinh. Bọn họ tựa hồ cũng muốn cùng cái này đẹp đẽ tiểu cô nương ngồi càng gần hơn một ít. Vì thế, bọn họ còn dùng đố kỵ cùng bất mãn ánh mắt nhìn Hoffa. Ở trong mắt bọn họ, Hoffa nhất định là một cái sớm chạy tới nơi này, cũng cấp tốc chiếm cứ có lợi địa hình quần dưới chi thần. Trước khi ăn cơm, mọi người bắt đầu cầu khẩn. Hoffa căn bản không hiểu nên cầu khẩn cái gì. Hắn đi theo người khác mặt sau hai tay tạo thành chữ thập. Môi khép mở, thật giả lẫn lộn, Slughorn mới vừa nói xong cầu khẩn từ. Một bên thì có người đối với Hoffa thân phận phát sinh nghi vấn. Vị này chính là một cái cao lớn vạm vỡ năm thứ ba nam sinh hỏi. Hắn đầy mặt đều là bất mãn vẻ mặt. Thật giống Hoffa đoạt vị trí của hắn như thế. Hoffa còn chưa nói, liền Agraya cũng không có tới cùng nói chuyện. Hắn gọi Hoffa, bác, một cái biến hình cao thủ. Các người đều chưa từng nghe nói sao? Ngoài dự đoán mọi người, giúp hắn nói chuyện lại là Tom Riddle. Hắn lười biếng dựa vào ghế, tư thái phi thường tao nhã nói rằng, chưa từng nghe tới hắn chỉ có thể coi như người kiến thức nông cạn. Người chung quanh đều hai mặt, nhìn nhau, Hoffa có chút lúng túng. Nói thật, hắn tình nguyện bị tất cả mọi người lãng quên cũng không muốn bị Voldemort nhớ kỹ. Đương nhiên, bất luận Tom nói thế nào, hắn hiện tại còn không phải tương lai Voldemort. Hiện tại là hắn chỉ một cái không người hỏi thăm tiểu nhân vật. Cùng Hoffa như thế, mà lúc này trên bàn ăn nhân vật chính là Slughorn cùng Albert. Hoffa cũng mặc kệ người chung quanh đang nói chuyện gì. Đối với hắn có ý kiến gì không? Hắn có thể làm chỉ là yên lặng ăn cơm. Một lúc mới bắt đầu, Hoffa sự chú ý ở đồ ăn lên. Một mặt hắn xác thực đói bụng, hay là người khác nói những kia đường viền hoa tin tức cùng hắn vừa không liên quan. Hắn cũng không có hứng thú. Có thể rượu qua ba tuần sau, quốc tế sự vụ sở cục trường uống có chút nhiều. Ở cồn ảnh hưởng, lời nói của hắn cũng càng ngày càng nhiều. Đề tài cũng càng ngày càng thiên hướng một ít mẫn cảm khu vực. Albert, Horray, cách, ta ở bộ phép thuật quốc tế sự vụ sở công tác. Biết một ít càng siêu trước tin tức, ta là nghe nói, Hogwarts bắt được hai tên nước ngoài phù thủy, đồng thời đem bọn họ nhốt tại trong trường học. Chuyện này, cách, là thật sự sao? Albert gây nên mọi người nhẹ giọng kinh ngạc thốt lên. Hoffa cắt bò bít tết tay một trận, hai tên nước ngoài phù thủy. Hắn đương nhiên biết, cái kia nhất định là Dumbledore nắm lấy hai cái Smith. Rutchop thủ hạ, lẽ nào việc này bộ phép thuật đã biết rồi sao? A, có việc này, Slughorn cười gượng hai tiếng. Ta làm sao chưa từng nghe nói? Bạn cũ, đây là không đúng. Albert uống một hớp rượu, trừng trừng nhìn mập viện trưởng. Có thể những kia nước ngoài phù thủy quả thật có chút thô tục, không thông lễ nghi, thế nhưng gặp phải chuyện như vậy, vẫn là sớm cho kịp đệ trình bộ phép thuật cho thỏa đáng. Chuyện như vậy, Albert ngươi nên đi tìm Dipit hiệu trưởng. Hắn vừa nghe Slughorn nói tới cái này, Albert có chút căm tức. Argando rất bận, từ khi hắn 17 năm 93 trở thành Hogwarts hiệu trưởng sau khi, hắn mỗi ngày đều rất bận, liền phúc lợi bộ trưởng muốn gặp hắn đều rất khó. Ta có thể lý giải. Albert, Slughorn nhân nhượng cho yên chuyện cho hắn rót một chén rượu. Albert ngửa đầu nâng cốc dịch một quán mà xuống. Sắc mặt khẽ biến thành hồng đánh cái cách. Nói tóm lại, Hogwarts thái độ cùng lập trường và hiện tại bộ bên trong nhạc dạo cũng bất nhất trí. Lần trước Hogsmeade sự kiện, phúc lợi bộ trưởng càng hy vọng thông qua đàm phán để giải quyết. Slughorn vừa nghe đề tài có chút mẫn cảm, lập tức đánh tới giảng hòa. Đó là tự nhiên, Deepit hiệu trưởng cùng chúng ta tứ đại học viện, xưa nay đều là đối với bộ phép thuật công tác 10 chi nhánh nắm. Người biết đến, Hector Welfare cũng được, vẫn là trước đây lâu cần, McClellan cũng được, chúng ta đều là, thật không? Albert ngờ vực hỏi, ta nhưng là nghe nói, các người ở Đài Thiên Văn có một cái truyền tống trận, chuyên môn hướng về một ít phi thường mẫn cảm khu vực chuyển vận tuổi trẻ phù thủy. Tỷ như Polynesia, Martinique, Helgoland, hắn quơ quơ chén rượu, như vậy sẽ ảnh hưởng đến các quốc gia vu giới hòa bình. Slughorn, người muốn nhiều hướng về Deepit hiệu trưởng gián nói mới vâng. Ha ha, đương nhiên cách, Slughorn có chút mất tập trung. Sự chú ý của hắn chuyển tới Tom Riddle trên người. Hắn dùng thô bàn ngón tay đưa cho Riddle một cái đĩa. Ăn nhiều một điểm trứng cá muối. Tom, đối với ngươi mới có lợi. Albert còn ở lải nhải. Có thể Hoffa lại bắt đầu có chút bất an. Hắn ngồi ở góc tối, dùng nĩa mặt không hề cảm xúc ở kem lên hoa quyển quyển. Càng muốn, hắn liền càng cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Rốt cục, Hoffa chậm rãi thả xuống món ăn xoa. Hắn biết loại kia cảm giác bất an đến từ đâu. Thiên Văn Tháp, ở Indo cho trong thư của chính mình, sáng tỏ nói cho chính mình, Hogwarts mới truyền tống trận bị thu xếp ở Thiên Văn Tháp. Hiện tại Albert lại nhắc tới Thiên Văn Tháp. Hắn biết người đeo mặt nạ kia đang tìm cái gì. Tuyết địa bên trong, nó nổ sai rồi địa phương. Hiện tại, nó chính đang tìm chính xác truyền tống trận vị trí. Quay đầu nhìn lại, ở Albert khô khan chính trị trong tuyên ngôn, chu vi những người khác đều mất tập trung nghe. Slughorn có chút lúng túng. Miranda bàn tay chống quai hàm. Agraya phiết miệng, một bộ âm thầm xem thường vẻ mặt. Tom Riddle đúng là ở trên bàn chơi món ăn xoa, đầy hứng thú nghe Albert nói chuyện. Hoffa chậm rãi đứng lên. Hắn nhẹ giọng đối với Agraya nói, ta đi trên dưới WC. Agraya a một tiếng. Hoffa xin lỗi trùng người chung quanh gật gù, xoay người rời đi bàn ăn. Mới vừa ra khỏi cửa, hắn liền từ bên hông rút ra ma trượng, ở trên cánh tay mình gõ một cái. Địch tia lạc chuẩn cửa rất, theo nhẹ giọng thần chú, Hoffa thân thể biến mất ở Slughorn trong phòng làm việc. Hắn tiễu không âm thanh chuồn ra văn phòng, ở bên trong pháo đài nhanh chân bắt đầu chạy. Hắn muốn đi Thiên Văn Tháp nhìn một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,